Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 6 Nguyện Cảnh, chính là đơn thuần cung cấp hủy diệt lực, còn có tự thân lực phòng ngự, bất quá nhưng thật ra có lực lượng, tốc độ, thậm chí là khôi phục lực này mấy hạng, nhưng là ta đều không có học tập. Bởi vì ta cảm thấy này đó cũng chưa cái gì tác dụng. Không bằng ta học hai cái uy lực đại chút chú pháp tới dùng được. Triệu Tịnh Xu thở dài. Đối với tự thân sở nắm giữ thuật pháp rất là bất đắc dĩ. Hảo đi, ngươi thử lại một lần đi. Lần này liền cho ta đơn thuần tăng lên lực phòng ngự. Hạ Thiên Kỳ không cam lòng liền như vậy tính. Hắn sau khi nói xong liền lợi dụng quỷ khí biến thành một khối tấm chắn, đứng ở chính mình trước người, đối Triệu Tịnh Xu ý bảo nói, lực phòng ngự, phụ thân đến này khối tấm chắn thượng ân. Triệu Tịnh Xu gật gật đầu, liền lại thử cấp Hạ Thiên Kỳ quỷ thuận phụ ma, nhưng mà lúc này đây thi pháp sở khởi đến hiệu quả. Không những không có tăng cường quỷ thuận lực phòng ngự, xem quỷ thuận đột nhiên rút nhỏ một vòng, đảo như là bị suy yếu, giống như vẫn là không được a, vẫn là phụ ma ta đôi tay đi, gia tăng lực phòng ngự. Hạ Thiên Kỳ nói liền đem quỷ khí thu hồi trong cơ thể, ý bảo Triệu Tịnh Xu tiếp tục, nhưng mà lần này thi pháp, Triệu Tịnh Xu vẫn là lệnh Hạ Thiên Kỳ đôi tay cảm nhận được một cổ phỏng. Không thể không lại lần nữa kêu đình. Không được a, này căn bản là không phải phụ ma. Đây là công kích ta đâu. Chẳng lẽ thật không được. Hạ Thiên Kỳ buồn rầu gãi gãi đầu. Tiện đà ánh mắt liếc tới rồi chính nhìn lên chạc cây phát ngốc Lãnh Nguyệt. Ngay sau đó kêu, Lãnh Thần. Lúc này đổi ngươi tới, làm Tịnh Xu cho ngươi phụ ma. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Lãnh Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, nhìn dáng vẻ đảo có chút không lớn tình nguyện. Đến nỗi Triệu Tịnh Xu thì tại lúc này nói, Thiên Kỳ, nếu không vẫn là thôi đi, lại thương đến Lãnh Nguyệt sẽ không. Lãnh Thần ra so với ta còn dày hơn, nhiều nhất chính là đau trong chốc lát, còn nữa chỉ cho hắn kia đem vô nhận kiếm phụ ma. Ân toàn tàn nhẫn, bên này đối với Triệu Tịnh Xu nói xong, quay đầu tới Hạ Thiên Kỳ tắc sợ hãi Lãnh Nguyệt không phối hợp thúc giục nói. Lãnh Thần đem vô nhận kiếm lấy ra tới, Tịnh Xu phải cho nó phụ ma. Lãnh Nguyệt lúc này nhưng thật ra không có bất luận cái gì do dự. Trực tiếp rút ra hắn kia đem vô nhận kiếm, ý bảo Triệu Tịnh Xu có thể bắt đầu rồi. Triệu Tịnh Xu cắn răng gật đầu, liền đối với Lãnh Nguyệt vô nhận kiếm gây hủy diệt lực phụ ma. Lúc này liền thấy một chuỗi màu đỏ tím vầng sáng đột nhiên xuất hiện ở vô nhận kiếm thượng. Tiện đà hình thành một phen đỏ tím kiếm nhận. Lãnh Nguyệt có chút ngoài ý muốn phất phất tay thượng vô nhận kiếm. Tiện đà vừa lòng nói, không tồi, xác thật thành công. Lãnh Thần, ngươi nói thành công, ân, ta có thể cảm giác được uy lực muốn so phía trước tăng lên một đoạn. Vô nhận kiếm bởi vì đối nhân tạo thành không được thương tổn, cho nên Lãnh Nguyệt cũng vô pháp làm cho Hạ Thiên Kỳ bọn họ mặt triển lãm, cũng chỉ là tượng trưng tính vẫy vẫy. Bất quá Lãnh Nguyệt nói từ trước đến nay có quyền uy tín, nếu hắn nói thành công như vậy liền nhất định sẽ không có giả, có thể thấy được hắn đoán rằng là đúng. Triệu Tịnh Xu chẳng những có thể cho chính mình phụ ma, cũng có thể cấp những người khác phụ ma. Lúc này đây đổi thành Lãnh Thần, gia tăng Lãnh Thần lực phòng ngự, cái gọi là gia tăng lực phòng ngự, nói trắng ra là chính là gia tăng chống lại đánh năng lực, làm nguyên bản cũng chỉ có thể thừa nhận một kích thân thể, có thể thừa nhận nhiều lần đập, mà không đến mức bị một kích nháy mắt hạ gục. Lần trước phụ ma thành công, cho Triệu Tĩnh Xu rất lớn tin tưởng. Nàng nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái, dò hỏi một chút Lãnh Nguyệt ý kiến. Thấy Lãnh Nguyệt chiều nàng gật gật đầu, ý bảo có thể sau, nàng liền không hề do dự, lại lần nữa đối Lãnh Nguyệt phụ ma lực phòng ngự. Kết quả lúc này đây, liền thấy Lãnh Nguyệt trên người đột nhiên xuất hiện một đạo màu trắng vầng sáng. Cái này vầng sáng giống như là một tầng màng dự tươi giống nhau, gắt gao bao vây ở Lãnh Nguyệt trên người. Lãnh Nguyệt thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Hắn còn phất phất tay, về phía trước đi rồi hai bước. Trong quá trình kia, tầng bao vây ở hắn trên người vầng sáng không có đối hắn hành động tạo thành chút nào trói buộc. Cảm giác thế nào Lãnh thần? Không có gì cảm giác, Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Muốn hay không ta thử một lần hiệu quả? Lưu Ngôn Mẫn thấy Hạ Thiên Kỳ còn có chút hoài nghi, liền xung phong nhận việc đứng dậy. Nếu Nguyệt Nguyệt làm nói, ta không phủ nhận đây là cái không tồi đề nghị. Lãnh Nguyệt nghe được Lưu Ngôn Mẫn cùng Hạ Thiên Kỳ đối thoại, nhưng có lẽ là bởi vì hắn đối này cũng rất hiếu kỳ, cho nên lúc này thế nhưng gật gật đầu, đồng ý Lưu Ngôn Mẫn đề nghị. Ngoạ tào, Lãnh thần thế nhưng đồng ý. Mẫn mẫn ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh qua đi tấu. Nga không, chạy nhanh thử xem monster, đừng quá dùng sức nga. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền bắt đầu cười xấu xa lên. Lưu Ngôn Mẫn hướng về phía Hạ Thiên Kỳ làm cái hiểu biết thủ thế, liền bước nhanh đi vào Lãnh Nguyệt trước người, tiện đà thật ngượng ngùng nói: Nguyệt Nguyệt, ta cũng thật động thủ, quỷ hóa sau lại động thủ a. Quỷ hóa cánh tay đánh lại đây, thôi đi, vạn nhất tầng này màng giữ tươi vô dụng, ngạch ai thượng một quyền, ngươi sẽ nằm viện. Quỷ hóa, Lãnh Nguyệt thái độ thực kiên quyết, cũng không tưởng cùng Lưu Ngôn Mẫn vô nghĩa. Hảo đi Nguyệt Nguyệt, nếu ngươi đưa ra như vậy quá phận yêu cầu, ta đây cũng chỉ hảo không khách khí. Lời còn chưa dứt, Lưu Ngôn Mẫn liền quỷ hóa cánh tay, bay thẳng đến Lãnh Nguyệt đánh đi. Lãnh Nguyệt theo bản năng giơ tay ngăn cản, bất quá liền ở Lưu Ngôn Mẫn nắm tay sắp đụng chạm đến hắn thời điểm, liền thấy bao vây ở Lãnh Nguyệt trên người kia tầng vầng sáng đột nhiên mở tung. Cùng lúc đó Lưu Ngôn Mẫn tắc cũng đã thu tay, cảm giác giống như là đánh vào một khối ván sắt thượng. Đông Thiên Kỵ, suy nghĩ của ngươi thành công. Lưu Ngôn Mẫn thấy Triệu Tĩnh Xu phụ ma nổi lên tác dụng, liền quay đầu đối với chính chú ý bọn họ Hạ Thiên Kỳ hô: a, xem như đi. Cứ việc Triệu Tĩnh Xu phụ ma đối với Lãnh Nguyệt khởi tới rồi tác dụng, nhưng là đối hắn mà nói còn lại là thí dùng không có. Này cũng làm hắn thập phần nghi hoặc. Theo sau hắn lại làm Triệu Tĩnh Xu thử cấp Lưu Ngôn Mẫn phụ ma lực phòng ngự, kết quả cùng hắn phía trước giống nhau, chính là Lưu Ngôn Mẫn tắc cũng đau kêu lên, nhìn dáng vẻ giống như là đã chịu công kích. Thấy thế, Triệu Tĩnh Xu cùng Lãnh Nguyệt vội đem ngã xuống đất Lưu Ngôn Mẫn nâng dậy tới. Cũng may Lưu Ngôn Mẫn chỉ là đau điểm nhi, nhưng thật ra không có bị thương. Ngoạ tào, Đông Thiên Kỵ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ Tịnh Tịnh phụ ma thành công cùng không muốn xem nhan giá trị sao? Lớn lên xoái liền sẽ thất bại, chỉ có lớn lên xấu sẽ thành công, có nhất định quan hệ. Lớn lên xấu dễ dàng thành công, nghe vậy u đọc sách www. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu, đầu tiên đối với Mẫn Mẫn quan điểm cho khẳng định, lúc sau tắc nghiêm trang nói: bất quá càng quan trọng nguyên nhân hẳn là thể chất vấn đề. Chúng ta hai cái đều là quỷ vật chi thể, quỷ hóa sau liền tương đương với là hai chỉ quỷ vật, cho nên Tĩnh Xu đối chúng ta phụ ma mới có thể thất bại. Bất quá ít nhất chứng minh rồi, Cái này phương hướng là đúng, cứ việc hắn cùng Lưu Ngôn Mẫn không có biện pháp bị phụ ma, nhưng lại không thể không nói, hắn tìm được rồi một cái tân phương hướng, một cái có thể chân chính hiện ra đoàn đội phương hướng. Hợp tác, nếu làm Triệu Tĩnh Xu ngày sau chuyên tấn công phụ ma, tự thân chỉ là một cái phụ trợ nói. Như vậy Lạnh Nguyệt thực lực không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng cường. Mặt khác, bọn họ bốn người này tiểu đội cũng không có khả năng vẫn luôn là bốn cái. Rốt cuộc muốn đạt được càng nhiều đoàn đội trích phần trăm, tiền đề điều kiện đó là đội ngũ phải có càng nhiều nhân viên. Đương nhiên, cũng không phải người nào đều có thể gia nhập bọn họ. Chỉ có thích hợp người mới có thể bị bọn họ hút vào tiến vào. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.